ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 579, nhỏ yếu cùng vô tri đều không đúng sinh tồn cản trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời, Juju không nhanh không chậm bỏ ra lăn cây lôi thạch cũng hoặc là độc dược cái bình phía dưới chính là vùng lớn thanh binh đoàn người tự Juju như vậy bao trùm đả kích coi như là ngốc nghếch đi xuống ném, đối với phe địch trận doanh tới nói cũng là một cái đả kích thật lớn. Có điều muốn phát huy ra tốt nhất, mạnh nhất hiệu quả, hay là muốn chú ý một hồi phương thức phương pháp cùng kỹ xảo. Mà cụ thể nên làm sao thao tác quân lữ xuất thân lại có phong phú phi hành kinh nghiệm Juju cũng không cần Dạ Vị Minh đến chỉ điểm, bởi vì nàng tỷ như người phương nào đều muốn càng thêm rõ ràng chính mình phải nên làm như thế nào. Mỗi một đoạn lăn cây, mỗi một viên đá tảng, mỗi một cái độc đàn hạ xuống, hoặc là đối với địa phương nhân viên dày đặc địa phương tạo thành đả kích khổng lồ, hoặc là đối địch quân trận hình vận chuyển tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng, cũng hoặc là có thể cùng phía dưới Dạ Vị Minh hình thành hoàn mỹ phối hợp. Không có chỗ nào mà không phải là vừa đúng, vừa lúc đến diệu dụng. Mà trên mặt đất Dạ Vị Minh đang dùng hàng long trường quấy giày phe địch trận hình sau khi cũng là người theo kiếm đi, xen kẽ cùng vận động chuyển hướng quân địch trong lúc đó, tàn dương lịch huyết kiếm cuốn lên từng đạo nóng rực kiếm khí, điên cuồng thu gặt kẻ địch sinh mệnh. Hầu như mỗi một luồng ánh kiếm né qua, đều có chỉ ít một tên quân địch biến thành thi thể lạnh như băng. Trên mặt đất cùng bầu trời tổ hợp đả kích bên dưới, ngao bái đội hộ vệ rất nhanh liền bị giết đến quân lính tan rã. Ngay ở sắp thắng lợi trong tầm mắt thời khắc trong đám người đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Đáng ghét a, một con xúc sinh lông lá, dĩ nhiên cũng có thể như vậy tùy tiện, chuyện này quả thật chính là chúng ta Bát Kỳ quân sỉ nhục. Nói xong, đột nhiên vang lên một tiếng chói tai tiếng rít. Nhưng là một nhánh so với hắn mũi tên càng nhanh hơn càng đột nhiên mũi tên nhọn từ trên mặt đất phóng lên trời, lấy xuyên thấu tất cả bức người khí thế trực tiếp hướng về cao 30 mét không bên trên Juju vọt tới. Nhìn thấy mũi tên này thanh thế tốc độ cùng cái kia khác với tất cả mọi người thê thảm tiếng xé gió, Dạ Vị Minh lập tức liền phán đoán ra, nó tầm bắn tuyệt đối xa không phải phổ thông cung tiễn binh bắn ra mũi tên có thể so với. 30 mét độ cao, đối với những người phổ thông cung tiễn binh tới nói hoặc là một đoạn nhìn thấy nhưng không với được giao khoảng cách xa, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào với trước mắt này chi phá không chi tiễn hình thành quá to lớn quấy nhiễu. Đáng chết, là ngao bái, vào đúng lúc này, Dạ Vị Minh thật hận không thể mạnh mẽ đánh chính mình một bạt tai, chính mình thiên toán vạn toán, lại đem ngao bái cái này boss cho toán lọt. Bởi vì trước hai lần cùng ngao bái chiến đấu bên trong, không thấy ngao bái sử dụng tới vũ khí, liền cho rằng hắn chỉ có thể công phu quyền cước. Này CMN là cái gì thần logic? Phải biết ngao bái thân phận bối cảnh nhưng là một tên chiến trường kiêu tướng, nắm giữ. Ba đồ lỗ, tên gọi Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ. Là một người võ tướng, cung mã thuần thục hoàn toàn chính là tối cơ bản tiêu phối tốt sao? Hắn lại làm sao có khả năng sẽ không bắn tên? Dưới sự kinh hãi, Dạ Vị Minh vội vã nổi giận gầm lên một tiếng. Juju cẩn thận, nhưng mà hắn hiện tại lên tiếng nhắc nhở, lại cái nào tới kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn nói tới ngao bái làm thật không hổ là kinh nghiệm lâu năm chiến trận lão tướng, nếu như hắn ở Juju hiện thân cũng bắt đầu đánh túi bụi ngay lập tức ra tay, cảnh giác chưa tiêu Juju vẫn có rất lớn tỷ lệ có thể đúng lúc tách ra nàng này đoạt mệnh phi thì. Dù sao lẫn nhau trong lúc đó cái kia dài đến 30 mét khoảng cách không phải trang trí, đầy đủ để cưỡi ngựa tinh xảo Juju ở phát hiện cái vấn đề sau làm ra một ít khẩn cấp phản ứng. Nhưng là hắn nhưng vẫn ẩn nhẫn đến hiện tại, Juju ở oanh tạc một hồi lâu, cũng mắt thấy vô số bắn về phía nàng mũi tên ở tiêu hao hết động năng sau khi vô lực hạ xuống, trong lòng đã sớm nhận định phía dưới không có bất kỳ có thể uy hiếp đến sự tồn tại của nàng. Hiện tại Juju, đã bắt đầu một lòng một dạ cân nhắc đem trong tay đạn pháo hướng về nơi nào vứt càng thêm thích hợp như thế nào gặp lưu ý đến này ẩn tại uy hiếp. Đã thấy cái kia mũi tên nhọn trong nháy mắt cũng đã vượt qua lẫn nhau trong lúc đó 30 mét khoảng cách trực tiếp đi vào không hề phòng bị tiểu bạch bụng. Gào, bị thương nặng bạch điêu tiểu bạch tuy rằng không có bị tại chỗ thuấn sát nhưng cũng đã ở không cách nào duy trì trên không phi hành tư thái, thân hình xoay một vòng hướng phía dưới rơi xuống. Juju, Dạ Vị Minh thấy thế vội vã lần thứ hai nhắc nhở một tiếng, theo vung tay lên đem A Hồng, A Hoàng đồng thời cho gọi ra đến. Người trước xuất hiện sau khi lập tức một bước lên trời, hướng về trong khi rơi Juju tiến lên nghênh tiếp. Người sau nhưng là phát sinh, gào, một tiếng gầm rú âm thanh ở La Hán Phục Ma công thúc đẩy dưới được to lớn tăng cường, trong nháy mắt chấn động đến mức chu vi những người đã giơ lên cung tên, chuẩn bị cùng ngao bái đồng thời tập hỏa, ở Juju rơi xuống đất trước đưa nàng dây đi cung tiễn thủ đầu váng mắt hoa, ai cũng không có thể bắn ra đón lấy này chí mạng một mũi tên. mà Dạ Vị Minh bản thân lúc này nhưng là một trưởng nổ ra, đã xem đem ngăn ở hắn cùng Ngao Bái trong lúc đó mười mấy cái thanh binh hết mức đánh tan, theo triển khai thân pháp trực tiếp hướng về đang chuẩn bị lần thứ hai mở cung bắn cung Ngao Bái nhào tới. Tay trái vẽ tròn đẩy ngang, kháng long hữu hối. Không biết tự lượng sức mình, Ngao Bái đó là người nào a, vậy cũng là Mao. Mao thập bát đều đánh không lại hán tử. Dạ Vị Minh khí thế bức người công kích dưới cái nhìn của hắn không khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa, trong tiếng cười sang sảng đã thu hồi cung tên, theo không chút do dự đón Dạ Vị Minh công kích một trường đẩy ra. Hai đạo mạnh mẽ trường lực đụng vào nhau, nhất thời phát sinh một tiếng khác nào sấm sét giữa trời quang giống như nổ vang rung trời, trường lực dư âm không chỉ đem thủ làm trùng Dạ Vị Minh cùng Ngao Bái kích đến y phát tung bay, càng đem chu vi những người ý đồ vây công tới binh lính thổi đến mức ngã trái ngã phải. Một đòn bên dưới, Dạ Vị Minh dưới chân không hề động một chút nào, Ngao Bái nhưng là không nhịn được về phía sau rút lui nửa bước, sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau, trong miệng đồng thời phát sinh một tiếng mang theo khiếp sợ nhẹ. Ồ, Ngao Bái giật mình chính là trước mắt công lực của thiếu niên này dĩ nhiên mạnh mẽ như thế, so với hắn đến vậy chỉ có hơn chứ không kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vị Minh giật mình chính là, này Ngao Bái dĩ nhiên như vậy kháng đánh, chính mình có thể ở level 90 boss trên người đánh ra nghiền ép thương tổn công kích rơi vào trên người hắn, dĩ nhiên chỉ là đem hắn đẩy lùi nửa bước. Không tin tà bên dưới, Dạ Vị Minh lập tức đuổi tới một bước, lại là một chiêu giở lại trò cũ. Kháng long hữu hối, trực tiếp hướng về Ngao Bái trong lòng đập tới. Đòn thứ hai, uy lực tăng cường 20. Ngao Bái cũng là quật lừa một đầu, nhìn thấy Dạ Vị Minh còn muốn tiếp tục chính diện cứng rắn, không chút do dự lần thứ hai vung trường tương ứng. Lần này, hắn bị liên tiếp chấn động lui 5 bước. Chính đang kinh ngạc thời khắc Dạ Vị Minh đã lại một lần nữa cùng bộ mà lên, không cho hắn chút nào thở dốc hồi khí sao lại, ở một tiếng chấn động đến mức chu vi tên lính màng nhĩ đau nhức tiếng nổ lớn bên trong, lần thứ hai công Ngao Bái trước mặt. Ngao Bái bản liền không quen trường thiểm chuyển xê dịch loại hình cơ biến công phu, ở Dạ Vị Minh liên hoàn đả kích bên dưới chỉ có thể nhắm mắt vung trường mạnh mẽ chống đỡ. Tăng cường 20, uy năng, chấn kinh bách lý, bên dưới, Ngao Bái rốt cục lại không cách nào chống đối này bài sơn đảo hải bình thường trường lực, cả người trực tiếp bị hất đến bay ngược ra ngoài, và ở phía sau một loạt thuẫn binh đao trên người quăng ngã một cái thất điên bát đảo. Có điều dù vậy, Dạ Vị Minh như cũng không thể ở trên người hắn đánh ra dù cho chỉ là một điểm nghiền ép thương tổn. Cái này Ngao Bái, dĩ nhiên da dày như vậy. Liếc mắt nhìn cái này đã thịt đến cực hạn Ngao Bái, Dạ Vị Minh lúc này từ bỏ tiếp tục dây dưa với hắn, thân hình xoay một cái, ánh kiếm đã hướng về chu vi cung tiễn thủ quét qua. Hiện tại Du Du đã ở A Hồng tiếp ứng bên dưới lại một lần nữa phóng lên trời, lần này hắn trực tiếp bay đến 100 mét trên không, coi như Ngao Bái cung tên tầm bắn lại xa cũng đừng hòng uy hiếp đến nàng an toàn. Mà bất luận Ngao Bái công kích có hay không làm thật có thể trùng thiên 100 mét, coi như hắn thật sự có thể làm được lẫn nhau trong lúc đó cách xa nhau 100 mét khoảng cách, coi như là cung tên cũng cần chí ít nửa giây thời gian mới có thể vượt qua. Thời gian lâu như vậy đối với một cái võ giả tới nói, đã đủ để làm ra phạm vi lớn động tác né tránh. Dù an toàn không còn cần chính mình lo lắng, Dạ Vị Minh may mà cũng không để ý nữa Ngao Bái, ngược lại cùng A Hoàng đồng thời tàn sát lên những binh lính bình thường này đến. Ở trên chiến trường, cung tiễn thủ không thể nghi ngờ là đối với cao thủ võ lâm uy hiếp to lớn nhất một cái binh chủng, nhưng muốn phát huy ra cung tiễn thủ nên có ưu thế, nhưng nhất định phải nắm giữ khoảng cách phương diện ưu thế mới được. Dạ Vị Minh giờ khắc này đã sớm dựa vào Du yểm hộ nhảy vào đối phương trong trận doanh, ở khoảng cách ưu thế phương diện này, hiển nhiên là Dạ Vị Minh muốn càng thêm chiếm cứ tiên cơ cùng chủ động. Bởi vì cận chiến bên dưới cung tiễn thủ, đối với võ giả uy hiếp hầu như bằng không. Thêm vào cái đám này nguyên bản trận hình chỉnh tề cung tiễn thủ trải qua Du lăn cây lôi thạch cộng thêm độc dược cái bình gột dừa, đã sớm tổn hại gần nửa, còn lại cũng là thân chúng kịch độc ngũ lao thất thương, quân lính tan rã. Ở tình huống như vậy, lại há có thể ngăn cản Dạ Vị Minh tiện tay một đòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong chốc lát quang cảnh, vốn là còn lại không nhiều cung tiễn thủ rốt cục ở Dạ Vị Minh cùng A Hoàng cộng đồng nỗ lực bên dưới, bị triệt để tiêu diệt. Mà chu vi những người thuẫn binh đao trường thương binh nhưng là nhân cơ hội xuống lại tới, hướng về Dạ Vị Minh triển khai vòng thứ hai vây công. Ở khoảng cách gần như vậy tình huống, ngược lại là những người thuẫn binh đao cùng trường thương binh đối với sự uy hiếp của hắn càng to lớn hơn. Có điều không liên quan, bởi vì lúc này Du vật cưỡi tiểu bạch đã ở đan dược chữa trị vết thương ảnh hưởng khôi phục gần nửa sinh mệnh. một lần nữa đổi về chính mình vật cưỡi Juju, mắt thấy phía dưới đã lại không thể uy hiếp đến nàng cung tiễn thủ, lúc này đem phi hành độ cao hạ thấp 10 mét, đồng thời lấy ra súng kíp, các loại có chứa kỹ năng tăng cường hiệu quả viên đạn nghiêng mà xuống, nhất thời một bên đem những người trường thương binh, thuẫn binh đao đánh cho kêu cha gọi mẹ, cũng làm cho Dạ Vị Minh áp lực lớn giảm. Thấy Juju lại hạ thấp phi hành độ cao, Ngao Bái lập tức lần thứ hai lấy ra cung tên muốn tiến hành địa đối với không tấn công từ xa, nhưng ăn qua một lần thiệt thòi Dạ Vị Minh lại há có thể để hắn toại nguyện. Ngay ở Ngao Bái mới vừa kéo dài dây cung trong nháy mắt, một viên cương đạn đã tự Dạ Vị Minh chỉ bắn ra trực tiếp đánh vào Ngao Bái cung tên trong tay cánh cung bên trên. Muốn nói tới Ngao Bái trong tay sử dụng chi cung, cũng coi như là một cái hoàng thuộc tính kim binh khí, nhưng cũng như cũ chỉ là chất gỗ khom lưng. Gặp phải đạn chỉ thần thông một đòn toàn lực nhất thời cắt thành hai đoạn. Ngao Bái là một người chiến trường kiêu tướng, tự nhiên nắm giữ không khí không nỗi phẩm chất ưu tú, tự thân bội cung bị hủy, lập tức liền nhặt lên địa cái trước chết đi cung tiễn thủ trường cung, có thể còn không chờ hắn có dương cung cài tên, Dạ Vị Minh đã vọt lên, tàn dương lịch huyết kiếm quét xuống một cái, trong tay hắn chi cung lần thứ hai bị phế. Tiện thể, Dạ Vị Minh mũi kiếm qua nơi, còn mang đi một cái trường thương binh sinh mệnh. Có ở trên trời Juju vô liêm sỉ trên không diều, lòng đất Dạ Vị Minh khống chế Ngao Bái căn bản là không có cách mở cung, có cái khác A Hoàng có phải là hống trên một cổ họng cũng hoặc là cắn chết một hai binh sĩ. Lại quá 6-7 phút kịch liệt chiến đấu sau khi, sở hữu tạp binh đã bị hết mức dọn dẹp sạch sẽ. Đến đây, kẻ địch cũng chỉ còn sót lại một cái Ngao Bái. Nhìn đã hai mắt đỏ như máu Ngao Bái, Dạ Vị Minh trong lòng không có mảy may thương hại, cũng không có nửa điểm muốn dừng lại nghỉ ngơi chốc lát ý tứ, lúc này thân hình xoay một cái, một chiêu. Liêu kiếm thức, đã dọc theo một cái ra ngoài Ngao Bái dự liệu ở ngoài góc độ đâm hướng về trong lòng hắn. Keng, một quả nhiên, Ngao Bái còn như cũ là như vậy da dày thịt béo, mặc dù Dạ Vị Minh thực lực bây giờ đã nay không phải trước kia so với, nhưng đối đầu với đẳng cấp lên đến level 85 boss bản thể, như cũ không cách nào làm được phá vỡ. Mà lúc này, Juju tiếp viện cũng đã đến, gào thét viên đạn rơi vào Ngao Bái trên người, tương tự chỉ có thể đánh ra một loạt. Một con số, liền như vậy, Dạ Vị Minh Juju cộng thêm một cái A Hoàng, hai người một chó liên thủ công kích đánh ra thương tổn vẫn không có Ngao Bái tự động hồi máu tốc độ nhanh. Thấy tình hình này, Juju không khỏi cau mày nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hộ thể công pháp là ở quá mức mạnh mẽ, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm ra hắn cháo môn vị trí mới được. Không cần phải vậy, Dạ Vị Minh nghe vậy không nhìn vô cùng chắc lắc lắc đầu, trong tay bảo kiếm chỉ để ý hướng về Ngao Bái quanh thân muốn hại chỗ yếu bắt chuyện. Trong lòng, hậu tâm ít hầu, mặt trời, mi tâm, hạ âm. Miss, được rồi, cái tên này xúc dương nhập phúc bản lĩnh vẫn là như cũ khỏe mạnh. Hiện tại Dạ Vị Minh đã chẳng muốn đi quản Ngao Bái cháo môn đến tột cùng ở nơi nào, liền như thế dựa vào tự thân cao minh kiếm pháp ngốc nghếch hướng về Ngao trên dưới quanh người muốn hại chỗ yếu địa phương bắt chuyện. Nếu không cách nào phá phòng thủ, vậy thì dựa vào đại tông như hà một đòn giết chết hiệu quả đến khắc địch được rồi. Tuy rằng, này một đòn giết chết phát động xác suất cực nhỏ, nhưng khi số đếm đại tới trình độ nhất định thời điểm, xác suất lại tiểu nhân ngẫu nhiên sự kiện cũng sẽ biến thành tất nhiên sự kiện. Huống chi, hiện tại Dạ Vị Minh đại tông như hà một đòn giết chết hiệu quả ở nhiều lần thăng cấp sau khi, đã đạt đến 15. Cái này xác suất đã không thấp, đương nhiên, 15. Xác suất cũng không có nghĩa là hắn mỗi đánh trúng đối phương 7 lần chỗ yếu, liền tuyệt đối có thể trong số mệnh một lần. Dạ Vị Minh ở Juju cùng A Hoàng phối hợp bên dưới, liên tiếp ở Ngao Bái quanh thân muốn hại chỗ yếu bên trên liên tiếp trong số mệnh 14 lần, nhưng đều không ngoại lệ, đánh ra đến công kích đều là. 1. Ngao Bái nhìn thấy trước mắt một nam một nữ một chó dùng hết thuấn thân thế võ cũng không cách nào xúc phạm tới chính mình, trước mới vừa ở đáy lòng bay lên cái kia một điểm ưu hoạn ý thức nhất thời bị xiết đến tan thành mây khói, càng thêm trắng trợn không kiêng dè cười lớn lên. Ta Ngao Bái luyện thành một thân mình đồng da sắt, đao thương bất nhập, búa rìu khó thương. Các ngươi là không giết chết được ta. Ha ha, chờ ta viện quân đến sau khi ta nhất định phải. Xì xì, ngay ở Ngao Bái cản rỡ vô cùng nói ẩu nói tả thời khắc, Dạ Vị Minh lại là một kiếm tỏa hầu công kích, lần này rốt cục phá tan rồi hắn phòng ngự, nóng rực kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu hắn toàn bộ cái cổ, lại từ cảnh sau đâm ra. Mà Ngao Bái nguyên bản cản rỡ vẻ mặt trong nháy mắt liền cứng ở trên mặt, mang theo đầy mặt không dám chí tin, trong nháy mắt đoạn tuyệt sở hữu sinh cơ. Kiếm thứ 15, rốt cục đánh ra chờ mong đã lâu một đòn giết chết hiệu quả. Thuấn sát, xì, cầm kiếm tay phải nhẹ nhàng về phía sau vừa thu lại, tàn dương lịch huyết kiếm tự Ngao Bái thi thể trong cổ bị rút ra, không mang ra chậm một chút huyết hoa. Bởi vì ở bảo kiếm đâm vào trong nháy mắt nóng rực kiếm khí đã đốt cháy khét ngao bái vết thương, khiến liền chảy máu đều không làm được. Đem tàn dương lịch huyết kiếm một lần nữa thu vào bao quần áo, Dạ Vị Minh nhìn ngao bái chậm rãi về phía sau ngã xuống thi thể, bình tĩnh mở miệng nói rằng. Nhỏ yếu cùng vô tri đều không đúng sinh tồn cản trở ngạo mạn mới là cách trương.